Chàng rể chiến thần, chương 1378, mời Dương Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Lạc Bân nói thế, khí thế đáng sợ lập tức lan ra từ người Dương Thanh. Long Tấn đang ngồi cạnh Dương Thanh lập tức biến sắc. Dương Thanh mất kiểm soát như thế, chỉ e đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Sau khi cúp máy, Dương Thanh chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng có hoàng tộc họ Diệp lạnh lùng nói. Nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Hoàng tộc họ Diệp, các người đang ép tôi ra tay đúng không? Tập đoàn Nhạn Thanh có ý nghĩa lớn lao với anh, là kỳ vật duy nhất mà mẹ anh để lại, anh không cho phép bất cứ ai phá hoại nó. Bây giờ hoàng tộc họ Diệp lại tuyên bố sẽ cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh, thậm chí còn uy hiếp đối tác của tập đoàn Nhạn Thanh nữa. Dù sao hoàng tộc họ Diệp cũng là một trong số các gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, hơn nữa tin Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh vừa được truyền ra ngoài. Có thể tưởng tượng được tập đoàn Nhạn Thanh sẽ gặp phải tai họa thế nào sau khi tin hoàng tộc họ Diệp muốn cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh được truyền ra. Nếu nói là đả kích mang tính hủy diệt thì cũng không ngoa chút nào. Cậu Thanh, có chuyện gì thế? Long Tấn vội hỏi, còn nói. Nếu tôi giúp được chắc chắn tôi sẽ làm hết sức mình. Lúc này Dương Thanh mới nói lại chuyện hoàng tộc họ Diệp tuyên bố cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh cho Long Tấn nghe. Sau khi nghe Dương Thanh nói xong, Long Tấn cũng vô cùng tức giận. Tên khốn Diệp Hoàng đúng là quá ngông cuồng, không ngờ ông ta lại hèn hạ như thế, dùng quyền lực của hoàng tộc họ Diệp để cấm vận một doanh nghiệp. Cậu Thanh, cậu cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ cho người đi truyền tin ngay, từ hôm nay trở đi, hoàng tộc họ Long sẽ cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, đồng thời tất cả sản nghiệp dưới trướng hoàng tộc họ Long sẽ hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh nếu điều kiện cho phép. Dương Thanh cũng không khách sáo, gật đầu. Cảm ơn, dù sao hoàng tộc họ Diệp cũng rất có uy quyền, chỉ những gia tộc thuộc cấp bậc hoàng tộc của Chiêu Châu mới có thể giúp tập đoàn Nhạn Thanh tránh khỏi tai họa lần này thôi. Long Tấn hành động rất nhanh, lập tức gọi người đến lo liệu. Chưa đầy nửa tiếng từ khi hoàng tộc họ Diệp tuyên bố cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh, tin hoàng tộc họ Long đã cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, đồng thời hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh cũng được truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả Chiêu Châu đều biết đến sự tồn tại của tập đoàn Nhạn Thanh. Tuy tập đoàn Nhạn Thanh mạnh thật nhưng không phải ai cũng biết nó, ở Chiêu Châu, vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng bây giờ tin hai hoàng tộc muốn cấm vận hoặc hợp tác với nó đã được lên trang nhất của các tờ báo lớn. Ở Hoàng Phủ họ Đoàn, trong một căn biệt thự tư nhân, Đoàn Hoàng đang nghe người giúp việc báo cáo tin tức liên quan tới tập đoàn Nhạn Thanh. Đoàn Hoàng bình tĩnh nghe báo cáo xong rồi mới thở dài. Sự mạnh mẽ của hoàng tộc họ Diệp đúng là khiến người ta giật mình, chẳng biết Dương Thanh có chịu nổi không? Đúng lúc này, Đoàn Hoàng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Alo, Đoàn Hoàng nghe máy, đối phương im lặng một lúc lâu. Còn đây, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, Đoàn Hoàng mừng rỡ nói. Vô Nhai, bố, con muốn xin bố giúp một chuyện, Đoàn Vô Nhai nghiêm nghị nói. Đoàn Hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng hiểu Đoàn Vô Nhai muốn nhờ mình làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn, đây là lần đầu tiên Đoàn Vô Nhai liên lạc với lão ta, hơn nữa còn trong tình huống như thế. Còn muốn bố giúp Dương Thanh à? Đoàn Hoàng chợt hỏi, Đoàn Vô Nhai nói, còn không cầu xin bố giúp Dương Thanh, mà đang xin bố cho hoàng tộc họ Đoàn một cơ hội để được huy hoàng suốt trăm năm nữa. Đoàn Hoàng mỉm cười cay đắng, xem ra Dương Thanh có địa vị rất cao trong lòng con. Đương nhiên Đoàn Hoàng cũng hiểu ý Đoàn Vô Nhai, rõ ràng ông ta đang muốn hoàng tộc họ Đoàn giúp đỡ tập đoàn Nhạn Thanh, từ đó nhận được sự che chở của Dương Thanh. Phải rất tin tưởng vào tương lai của Dương Thanh thì mới có thể nói những câu như thế. Còn biết đấy, bây giờ Diệp Hoàng đã bước vào siêu phàm cảnh, đồng thời tuyên bố sẽ cấm vận tập đoàn Nhạn Thanh, nếu lúc này hoàng tộc họ Đoàn lên tiếng bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh thì sẽ trở thành kẻ địch của hoàng tộc họ Diệp. Đoàn Hoàng bình tĩnh nói. Lần này, hoàng tộc họ Diệp dám huênh hoang như thế, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ba hoàng tộc khác rồi. Hoàng tộc họ Long đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, còn định giúp đỡ tập đoàn Nhạn Thanh, nếu hoàng tộc họ Thượng Quan cũng ủng hộ Dương Thanh, hoàng tộc họ Diệp sẽ phải đối mặt với hai hoàng tộc lớn cùng một lúc. Còn hoàng tộc họ Đoàn chỉ cần ngồi im, chờ họ lưỡng bại câu thương, đó cũng là lúc hoàng tộc họ Đoàn chúng ta vùng dậy. Đoàn Vô Nhai thở dài, bỗng im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Đó chỉ là suy nghĩ của bố thôi, nếu hoàng tộc họ Diệp thua thì sao? Hoặc nếu họ thắng, hoàng tộc họ Đoàn sẽ được lợi gì thật à? Nếu hoàng tộc họ Diệp thắng, dã tâm của họ sẽ càng lớn hơn, khi đó hoàng tộc họ Đoàn chỉ có thể phục tùng hoặc sẽ bị tiêu diệt. Còn nếu hoàng tộc họ Diệp thua, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ có công lớn với Dương Thanh, khi đó hoàng tộc họ Đoàn chỉ có thể lụn bại tiếp. Bây giờ, phải giúp Dương Thanh thì mới có thể bảo vệ được địa vị của hoàng tộc họ Đoàn vào ngày hoàng tộc họ Diệp thua cuộc. Bố, con đã nói hết những gì nên nói rồi, bây giờ con đã rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn, cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc họ Đoàn nữa, con chỉ đề nghị thế, còn làm thế nào thì vẫn do bố quyết định. Đoàn Vô Nhai nói rồi cúp máy luôn. Đoàn Hoàng lập tức nghiêm nghị hẳn lên, nhìn về phía người thừa kế bây giờ của hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Vô Hằng vừa bước vào phòng. Vô Hằng, con nói xem, lần này, rốt cuộc hoàng tộc họ Đoàn nên lựa chọn thế nào? Đoàn Hoàng chợt hỏi, Đoàn Vô Hằng bình tĩnh nói. Ngay cả Vũ Vũ Lan với thực lực siêu phàm ngũ cảnh của hoàng tộc họ Vũ cũng không thể giết chết Dương Thanh, sao Diệp Hoàng vừa bước vào siêu phàm cảnh có thể là đối thủ của cậu Thanh chứ? Bố, con nghĩ cũng không khó để hoàng tộc họ Đoàn đưa ra lựa chọn. Đoàn Hoàng thoáng sửng sốt rồi mới nhớ trước đó vợ cũ của lão ta. Vũ Vũ Lan đã đích thân đi tìm Dương Thanh, tuy lão ta không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu Dương Thanh đã sống sót. Tức là Dương Thanh đã có năng lực đối phó với cao thủ siêu phàm ngũ cảnh ư, nghĩ tới đây, nỗi lo trong lòng Đoàn Hoàng lập tức biến mất, lão ta cười lớn. Truyền lệnh của bố, từ hôm nay trở đi, hoàng tộc họ Đoàn sẽ cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, đồng thời hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Vâng, thưa bố, Đoàn Vô Hằng tuân lệnh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở hoàng tộc họ Thượng Quan Nhu cũng đang thuyết phục Thượng Quan Hoàng. Ông nội, Dương Thanh có tiềm lực rất lớn, nếu chúng ta bỏ lỡ dịp kết giao với Dương Thanh lần này thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thượng Quan Nhu ôm tay Thượng Quan Hoàng, làm nũng. Ông nội, cháu xin ông đấy, ông giúp tập đoàn Nhạn Thanh được không? Nhu Nhu, cháu nói thật cho ông biết, có phải cháu thích tên nhóc kia không hả? Thượng Quan Hoàng cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu lập tức đỏ mặt gắt, ông nội, ha ha, ông hiểu rồi. Thượng Quan Hoàng cười lớn rồi nói ngay. Nhu Nhu, bây giờ cháu liên lạc với Dương Thanh, cứ bảo ông mời cậu ta đến hoàng tộc họ Thượng Quan làm khách cách chương.